Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Lôi Thể. Canh tư, viên chủ, Trừ Cát Thuần ôm quyền, cứ chờ một chút, một cái rối bù lão giả thấp giọng quát nói, nhìn chằm chằm Đan Lô vẫn không nhúc nhích, Trừ Cát Thuần thả xuống hai tay, lắc đầu một cái đứng ở một bên. Lãnh Phi nhìn về phía hắn, Trừ Cát Thuần thấp giọng nói, luyện đan đâu, không thể quấy nhiễu. Lãnh Phi nói, luyện cái đan gì, ai biết được. Trừ Cát Thuần khẽ gật đầu một cái, hừ, các ngươi biết cái gì. Rối bù lão giả hừ một tiếng nói, đừng nói nhỏ, quấy nhiễu ta thanh tịnh, các ngươi đi ra ngoài trước. Phải, Trừ Cát Thuần vội nói, kéo Lãnh Phi ra đại điện. Lãnh Phi không phục nói, gọi chúng ta vào trong là hắn, đem chúng ta đuổi ra cũng là hắn, đây cũng quá, Phùng sư thúc liền là dạng này. Trừ Cát Thuần lắc đầu nói, hắn là vạn đan vườn viên chủ, nói một không hai, chớ cùng hắn mạnh miệng. Đây, Lãnh Phi vẫn không phục. Trừ Cát Thuần cười nói, cao sư đệ, người xác thực đi theo trước không giống với lúc trước, tỷ tức giận lớn thêm không ít hoa. Lãnh Phi cau mày, lẽ nào ta lúc trước không tỷ khí? Lúc trước chứ sao? Trừ Cát Thuần cười nói, một mực đè ép mình, e sợ cho có một tia gây cho người chú ý địa phương. Thật giống như cất giấu bí mật gì giống như. Lãnh Phi cau mày lắc đầu một cái. Trừ Cát Thuần cười nói, kỳ thực ai không có kỳ ngộ, ai không có bí mật, Thiên Hoa Tông sẽ không cần đệ tử bí mật, không cần thiết cẩn thận như vậy. Lãnh Phi nói, có thể là bởi vì ta chết đi một lần đi, có nhiều khả năng. Trừ Cát Thuần gật đầu một cái, bên ngoài đừng nói chuyện, bằng không lăn ra ngoài. Bên trong truyền đến gào to một tiếng, Trừ Cát Thuần bận rộn im lặng, tỏ ý Lãnh Phi cũng im lặng, tránh cho thật bị đuổi ra đi. Lãnh Phi không phục hừ một tiếng, luyện đan không thuận tiện tìm người khác phiền toái, giận cá chém thớt, có cái bản sự gì? Cao sư đệ, Trừ Cát Thuần bận rộn quát khẽ, lăn vào, tiếng gào to giống như tiếng sấm. Trừ Cát Thuần lắc đầu bất đắc dĩ nguýt hắn một cái, ôm quyền nói, Phùng sư thúc, ngài nhanh chóng luyện đan đi, chúng ta không nói lời nào được rồi, để cho tiểu tử kia lăn vào. Ngoặc kép, phải. Trừ Cát Thuần mang theo Lãnh Phi lần nữa bước vào đại điện. Lãnh Phi nhíu mày một cái, như vậy nồng nặc mùi thuốc thật là quá huân người. Tiểu tử, ngươi rất ghét bỏ bộ dáng, có phải hay không xem thường ta đang luyện đan? Rối bù lão giả ngẩng đầu lên, lộ ra tròn trịa gương mặt, tròn trịa ánh mắt, nhìn đến có vài phần tức cười cảm giác. Trừ Cát Thuần lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích, không dám nhìn loạn. Lãnh Phi lắc đầu nói, luyện đan mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? So với luyện công lại nói, không còn gì nữa. Hắc hắc, lão giả liên tục cười lạnh. Trừ Cát Thuần vội nói, Phùng sư thúc, cao sư đệ hắn bị sét đánh qua, sau đó liền đánh mất ký ức, quên mình là ai, võ công bị phế. Phế, Phùng Vô Cấu lạnh lùng nói, đây không phải là hào hào sao, đây là lại bắt đầu lại từ đầu luyện. Trừ Cát Thuần nói, kỳ quái là, hắn tu luyện vào đây tiến cảnh cực nhanh, nhanh đến kinh người, ta xem một chút. Phùng Vô Cấu ngược lại có thêm vài phần hứng thú. Trừ Cát Thuần tối thở phào một cái, tạm tạm Phùng sư thúc là một trị bệnh ngu ngốc, vừa nghe đến có nghi nan tạp chứng, hưng phấn cặp mắt sáng lên, cái gì đều có thể quên mất. Phùng Vô Cấu bắt được Lãnh Phi cổ tay, một đạo thanh khí chui vào hắn lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt lượn một vòng. Phùng Vô Cấu lộ ra chặt chặt khen ngợi thần sắc, Phùng sư thúc như thế nào? Trừ Cát Thuần hỏi, đây cũng là thiên lôi chi thể chứ sao? Phùng Vô Cấu thả xuống Lãnh Phi, đánh giá hắn, hừ nói, thật đúng là vận khí 10 phần. Thiên Lôi chi thể, Trư Cát Thuần ngạc nhiên hỏi, hừm, đây cũng là thiên địa dị số, vài vạn năm đến, từng có lượng lệ. Phùng Vô Cấu gật gật đầu nói, thiên lôi đập tới sau đó, chẳng những không có chết, ngược lại thân thể bị thiên lôi nơi tôi luyện, trở nên lưu ly không tì vết, vận chuyển chân khí tốc độ là gấp mấy lần thường nhân. Tiến cảnh cũng là gấp mấy lần thường nhân, hắn luyện một năm trước, bù đắp được người luyện hơn mấy năm, còn có tốt như vậy chuyện. Trư Cát Thuần ngạc nhiên nói, cao sư đệ tiến cảnh xác thực thật nhanh. Phùng Vô Cấu nói, tinh thần cũng sẽ tăng cường. Bất quá nha, đại giới cũng là có. Thường thường sẽ nhức đầu. Hơn nữa ký ức cũng bị phá hủy. Khỏi phải nghĩ đến lại nhớ ra rồi. So với võ công đến, ký ức ngược lại không còn gì nữa rồi. Trư Cát Thuần cười nói, nói như vậy, chúng ta Thiên Hoa Tông lại phải ra một vị kỳ tài. Hừm, là kỳ tài. Phùng Vô Cấu đánh giá Lãnh Phi, hừ nói, bất quá đây kỳ tài tinh khí cũng quá lớn. Lãnh Phi ngạo nghễ thấy hắn, không nói một lời. Trư Cát Thuần bận rộn kéo một cái hắn tay áo, cười nói, Phùng sư thúc khỏi chấp nhặt với hắn. Bị sét đánh qua sau đó, hắn tinh khí cũng lớn biến, đây là tất nhiên. Phùng Vô Cấu hừ nói, hỏa khí sẽ thành lớn, lôi tính vào cơ thể đều sẽ có thay đổi. Thì ra là như vậy. Trư Cát Thuần bừng tỉnh đại ngộ, hắn loại tình huống này không cần thiết trị, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu học tức phải. Phùng Vô Cấu liếc Lãnh Phi một cái nói, tiểu tử, nếu không phải xem ở ngươi bị sét đánh qua, hôm nay liền để ngươi chịu không nổi. Lãnh Phi không quan tâm hừ một cái. Trư Cát Thuần bận rộn bước lên hắn ra bên ngoài chạy. Phùng sư thúc, vậy chúng ta liền cáo từ á. Hắn vừa nói đã nói ra Lãnh Phi ra phủ đệ. Thở phào một hơi, mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Đắc tội Phùng sư thúc, tương lai ngươi là khỏi phải nghĩ đến lần nữa linh đan. Lãnh Phi hừ nói, Gia Cát sư huynh, ta phải đi nơi nào? Đi thôi, dẫn ngươi trở về. Trư Cát Thuần nói, hắn mang theo Lãnh Phi dọc theo phồn hoa đại đạo đi về phía đông. Sau đó quẹo bên trái, đi tới một phiến khu nhà ở, mang theo Lãnh Phi đến một tòa tiểu viện, đẩy mở cửa sân, cao sư đệ, tại đây chính là ngươi nguyên bản chỗ ở. Ngươi xưa nay quả ngôn thiếu ngữ, cất giấu bí mật gì giống như, hiện tại cũng không có bằng hữu gì, liền mình luyện công đi. Lãnh Phi nói, không rõ ta đi nơi nào tu luyện, nội thành có mấy tòa tĩnh tu quán, ngươi có thể tùy ý tìm một gian tu luyện. Trư Cát Thuần nói, bất quá cũng là muốn xài bạc, ngươi không có bạc đi. Không biết, Lãnh Phi lắc đầu. Trư Cát Thuần từ trong lòng ngực móc ra lượng tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho hắn, có thời gian đi ra ngoài kiếm chút nhi bạc hoa. Thiên Hoa Tông tuy lớn, không có bạc nửa bước khó đi. Lãnh Phi có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ không phải tại bên trong tông môn tu luyện? Tại đây chính là tông môn. Trư Cát Thuần nói, Lãnh Phi càng thêm nghi hoặc. Trư Cát Thuần cười nói, chúng ta Thiên Hoa Tông chú trọng luyện tâm, hơn nữa Thiên Hoa chân kinh cũng không có đầy đủ sự từng trải cuộc sống cùng nhân sinh từng trải lĩnh ngộ không sâu, cho nên sẽ không đem các đệ tử tụ tập cùng nhau, không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên chú tu luyện, mà là ngụ tu luyện ở tại trong cuộc sống. Người muốn một bên kiếm tiền vừa tu luyện. Lãnh Phi càng ngày càng ngạc nhiên. Ha ha, Trư Cát Thuần cười nói, có phải hay không rất thú vị? Tu luyện liền phải xài bạc, bạc cần võ công đi kiếm, không đi kiếm bạc là khỏi phải nghĩ đến hào hào tu luyện. Thú vị, Lãnh Phi khẩu bất đối tâm nói. Trư Cát Thuần nói, còn nữa, học tông môn võ công cũng cần bạc, giống như Thiên Hoa chân kinh, Một lần nhìn cần vạn lượng bạc, Lãnh Phi lộ ra nhức nhối thần sắc. Chư Cát Thuần cười nói, Thiên Hoa Thần Kiếm cũng là một vạn lượng, nghe nữa đám trưởng lão giảng võ, đó cũng là muốn xài bạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.